Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3986. Đã điều tra ra được có bao nhiêu người đang quan sát chúng ta chưa? Nguyễn Kiến Định vừa ngồi khoanh chân ngồi trên sofa, hai tay lại đặt lên đùi một cách đàng hoàng, nhìn về phía Trần Bắc đang đứng cách đó không xa. Đã biết được 5 người, tôi không chắc chắn có người thứ 6 hay không. Mặc dù đến bây giờ vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực, nhưng cá nhân tôi cảm thấy nhất định có người thứ 6. Vậy nên khi anh đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận, những người đó không phải là người bình thường đâu. Nhất là kẻ còn đang lẩn trốn trong bóng tối, dù đã tìm bao lâu cũng không thấy. Kẻ địch đang ở trong bóng tối còn họ lại đang ở ngoài ánh sáng. Những kẻ đó muốn làm gì thì làm, bọn họ không thể nào chống lại được, căn bản là không có cách nào để ngăn chặn. Hơn nữa, hầu hết những người đi theo giờ đều đã lui về thành phố lân cận để tránh bị điều tra. Hai người họ ở đây cảm thấy bơ vơ, chỉ dựa vào sức của một mình anh ta, muốn đưa anh Kiến Định mà một điều rất hảo huyền. Tạm thời đừng đối đầu với bọn họ, cậu cứ ở đây canh giữ. Tôi tìm cơ hội đi ra ngoài xem thử. Trước khi anh ấy đến đây thì ông ngoại đã đồng ý phái người đến điều tra rồi. Tính thử thời gian thì lúc này những người đến điều tra hẳn là đã ẩn nấp trong thành phố này rồi. Chỉ cần anh có thể tìm ra cách để liên lạc với nhóm người đó thì số ít những kẻ đang ẩn nấp đó không còn là vấn đề gì cả. Bên ngoài nguy hiểm quá, nếu bây giờ anh xuất hiện thì khả năng anh bị bọn họ phát hiện là 99%. Nghe những lời này, Trần Bắc trở nên bất ổn, vô thức đứng dậy đi ra cửa ngăn cản lại, vẻ mặt cứng ngắc nói. Bị phát hiện ra thì mới tốt chứ, tạm thời Able sẽ không muốn đối phó với tôi. Cậu cứ ở lại đây. Có tình hình gì thì báo cáo cho tôi ngay lập tức. Nguyễn Kiến Định nói xong liền đứng lên, vỗ vỗ vai của Trần Bắc rồi bước ra ngoài. Có thể nói là đi ra một cách quang minh chính đại. Trần Bắc nhìn người đang đi ra khỏi tầm mắt của anh ta, muốn theo anh ấy đi ra ngoài. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, bước chân lui lại. Sau nhiều lần lặp lại như vậy, anh ta chỉ có thể đóng cửa lại, đứng ở ban công quan sát phía bên ngoài. Sau khi Nguyễn Kiến Định đi ra ngoài, quả nhiên những người bảo vệ anh ấy cũng không làm gì cả, chỉ là đi theo phía sau anh với khoảng cách không gần cũng không xa. Thành phố này không lớn lắm, ngược lại, ngoại trừ một nhà máy sản xuất dược phẩm quy mô lớn thì có vẻ còn nhỏ so với những thị trấn phồn hoa kia. Đi dạo một vòng thành phố chỉ mất khoảng 2 giờ, lái xe thì còn nhanh hơn nữa. Ngay lúc này anh ấy không biết tìm người của ông ngoại ở đâu, hơn nữa anh cũng đã bị nhốt trong khách sạn một khoảng thời gian. Nguyễn Kiến Định dứt khoát tìm một chiếc xe đạp và chạy chậm chậm quanh thành phố một vòng. Lúc anh ấy về đến khách sạn, bên ngoài trời đã tối, số người đi trên đường cũng ít hơn rất nhiều. Các cửa hàng đều đã đóng cửa, nhìn từ xa chỉ thấy ánh đèn từ nhà máy dược phẩm được thắp sáng. Trông thật sinh động, anh ấy đứng dưới tầng quan sát một lúc rồi mới xoay người đi lên tầng. Anh ấy đi dạo một lúc dường như không mua được gì cả, anh chỉ nhớ được gương mặt của một số người khả nghi bên cạnh mình mà thôi. Nguyễn Kiến Định ngồi lên ghế sofa, ăn chút gì đó rồi bắt đầu cân nhắc xem có nên gọi điện thoại để tìm sự trợ giúp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia, Giang Húc Đông ngồi ở viện trước của sân đình, vừa nghe người ta báo cáo tình hình của Nguyễn Kiến Định vừa vạch ra một kế hoạch. Tạm thời đừng vội hành động, đến khi tôi nói có thể hành động thì cậu ra tay vẫn chưa muộn. Còn một chuyện nữa, đừng để Nguyễn Kiến Định chú ý tới các cậu. Khi nào thích hợp thì hãy tránh đi, trước tiên rút về 3 người, còn lại 2 người để quan sát là được rồi. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ bảo người rút lui về đây. Anh còn muốn căn dặn gì nữa không? Nếu không có thì tôi xin xuống trước. Người đang nói chuyện với Giang Húc Đông là hai người đứng đầu đội vệ sĩ. Mặc dù thái độ của hắn ta có vẻ rất tôn trọng, nhưng những lời hắn ta nói ra đều thể hiện rằng hắn không để ý đến anh một chút nào. Cách chương.